Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2662, là ta cha đẻ. Nghe được ta hỏi việc này, Ngô Huân thân thể lắc một cái, mờ nhạt lão mắt lập tức toát ra hai đạo tinh quang ra tới. Bắt lại cánh tay của ta, thân thể run rẩy không ngừng. Ngươi! Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, lão gia tử vô cùng kích động, con mắt trừng đến căng tròn. Ta hỏi ngài nhận biết Ngô Niệm Tâm à? Ta lặp lại lần nữa một lần. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao biết hắn? Ngô Huân là triệt để chấn kinh, thân thể run run rẩy rẩy. Ta thật sợ hắn lão nhân gia chịu không nổi kích thích. Một hơi lên không nổi. Đổ vào nơi này, ta nắm lấy lão nhân gia ông ta cánh tay, nhỏ giọng trấn an nói, lão nhân gia, đừng kích động, nghe ta chậm rãi cùng ngài nói, bầy ta chiếu cố các ngươi Ngô gia người, chính là Ngô Niệm Tâm lão gia tử, hắn ở đâu, còn sống sao, ngươi là thế nào biết hắn, Ngô Huân vẫn là khó có thể bình phục tâm tình kích động. Liên tiếp hỏi này có nhiều vấn đề. Những chuyện này, ta còn thực sự không thể tình hình thực tế nói, sợ hắn chịu không được, trực tiếp nói láo nói. Trước đây không lâu, Ngô lão gia tử đã từng đã cứu ta một mạng, liền nhắc nhở ta tới chiếu ứng hắn hậu nhân. Ngài yên tâm, lão nhân gia ông ta sống thật tốt, nhưng là cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết, Ngô lão gia tử là vị cao nhân, hành tung bất định. Ta cũng muốn tìm hắn, nhưng là cũng không biết hắn ở đâu. Nói, kia Ngô Huân đột nhiên khóc giống lên, khóc như cái hài tử. Một bên khóc, một bên kích động nói, Ngô Niệm Tâm là ta cha đẻ a. Từ khi ta tuổi tròn 18 tuổi sau, hắn liền làm ta chính mình ra tới kiếm ăn. Ta cha lại cái chỗ kia rất kỳ quái. Từ khi ta ra tới sau, lại muốn trở về đi tìm hắn, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng tìm không được nữa trước đó nhà. Từ khi một lần kia sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Không nghĩ tới a, lão nhân gia ông ta lại còn sống. Ô ô, nhớ tới thương tâm chuyện cũ, lão gia tử càng khóc dữ dội hơn, làm sao đều không khuyên nổi. Nói đến ta cao tổ gia cũng là đủ hung ác tâm. Đêm này lão thái gia theo kia pháp trận bên trong thả ra sau, vậy mà không còn có làm này từng gặp mặt hắn. Có lẽ cao tổ gia tới bái kiến Ngô Huân lão gia tử, nhưng lại không có làm Ngô Huân gặp qua mặt của hắn. Chính là vì làm Ngô Huân không tiếp xúc giang hồ cái vòng này, không muốn để cho này tu hành, liền đoạn tuyệt cùng hắn hết thảy liên hệ, làm này qua một người bình thường phổ thông sinh hoạt. Cao tổ gia như thế nhọc lòng, cả một đời không cho hắn thân sinh cốt nhục cùng nói gặp nhau. Nhưng mà, con cháu của hắn đời sau liền có thể qua an ổn a. Tu hành chính là một thanh kiếm hai lưỡi, không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Tối thiểu hắn để chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình, không nhận người bình thường khi dễ, nhưng là một khi bước vào giang hồ, kiểu gì cũng sẽ tìm một ít giang hồ không phải là. Đây chính là không thể tránh né. Nhìn thấy Ngô Huân lão gia tử khóc như vậy thương tâm, trong lòng ta cũng rất khổ sở. Cao tổ gia đã đi, ta cũng không muốn nói cho hắn biết cái này tình hình thực tế, sợ hắn không tiếp thu được. Trong lòng có cái tưởng niệm, dù sao cũng so không có tốt hơn nhiều. Lão gia tử khóc một hồi lâu, ta mới khuyên nhủ, lão thái gia, ngài đừng thương tâm, lão nhân gia ông ta sở dĩ đem ngươi đưa ra đến, khẳng định có chính hắn khổ tâm. Đến nỗi là cái gì, ta cũng không rõ lắm, nghĩ thoáng chút liền tốt. Ngô Huân vuốt một cái nước mắt, lại nói, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, ta chung quy là con của hắn. Nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng có tới gặp ta một hồi. Còn có mẫu thân của ta, từ khi rời đi cái chỗ kia, ta cũng không tiếp tục gặp qua. Ta đều từng tuổi này, cũng không sống nổi mấy cái năm tháng. Không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại bọn họ một mặt. Dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng tốt. Ta thật rất nghĩ bọn hắn. Lời của lão gia tử làm ta trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ta không thể làm gì khác hơn là lừa hắn nói. Chờ sau này ta nếu là gặp lại lão nhân gia ông ta, liền khuyên hắn một chút. Làm lão nhân gia ông ta ghé thăm ngươi một chút. Khuyên một hồi lâu, lão gia tử mới dừng lại nức nở. Sau đó lại nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua. Nói, tiểu hòa tử, ta xem ngươi thật rất nhìn quen mắt. Tựa như là ở nơi nào gặp qua. Nói, lão gia tử dừng một chút. Đột nhiên lại nói, đúng rồi, ta lúc nhỏ, nhớ rõ ở nhà nhà chính trong treo một bức họa. Kia vẽ lên có một người lớn lên cùng ngươi rất giống. Trên bờ vai còn có một cái hoàng mao hầu tử. Nghe lão gia tử nói lên chuyện này, trong lòng ta lộp bộp một chút. Vội vàng nói, lão gia tử, ngài khẳng định là nhớ lầm. Đó không phải là ta. Ta mới còn trẻ như vậy. Ngài khi còn bé xem chân dung, phía trên kia người tối thiểu đều phải 110 tuổi. Lão gia tử nhẹ gật đầu, thở dài nói, có thể là ta già nên hồ đồ rồi đi, cũng có thể là nhớ không rõ lắm. Thế nhưng là vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm giác nhìn quen mắt, giống như thật ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Như vậy xem ra, Ngô Huân nhìn thấy chân dung tuyệt đối là ta tiên tổ gia. Ta tiên tổ gia hoàn toàn chính xác cùng ta lớn lên rất giống. Ta thấy tận mắt ta tiên tổ ra bộ dáng, lại cùng lão gia tử hàn huyên một hồi, cuối cùng nhắc nhở hắn nói, lão gia tử, ta cho ngươi nói chuyện này, tuyệt đối đừng cùng ngươi người trong nhà nói, nhất là Ngô Thúc, ngài nói hắn cũng không nhất định tin tưởng. Ngô Huân nhẹ gật đầu, đã nói đi, ta không cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ rõ. Nếu như có thể lần nữa nhìn thấy ta cha thời điểm, nhớ rõ làm hắn tới xem một chút ta. Ta cũng không có mấy năm sống đầu. Ta chột dạ đáp ứng xuống, nghĩ thầm lão nhân gia ngài khẳng định là không thấy được, bởi vì ta cũng không có cơ hội này. Một cái lão nhân gia phán cả một đời, đợi cả một đời, sau cùng tưởng niệm tất nhiên cũng là công dã tràng. Cái này khiến ta thật có chút không đành. Ta là thật không nghĩ nói cho hắn biết cái kia sự thật tàn khốc. Hàn huyên một hồi lâu, ta liền đem Ngô Huân lão gia tử một lần nữa đưa đến trong sân. Ngô Viễn Kỳ nhìn thấy lão gia tử khóc con mắt sưng đỏ, liền ân cần nói, ra ra, ngài làm sao còn khóc rồi? Không có chuyện gì, lão nhân gia quá kích động. Vừa rồi vẫn luôn tại bên ngoài cùng ta nói lời cảm tạ. Nói chính mình liền khóc lên. Ta cười cùng Ngô Viễn Kỳ nói. Ngô Huân lão gia tử cũng liền vội vàng gật đầu. Nói, đúng vậy a, lớn tuổi, bao nhiêu năm đều không có gặp được dạng này người tốt. Ngươi hẳn là đa tạ tạ nhân gia, cho nhà chúng ta giúp đại ân, trả lại cho ta nhiều tiền như vậy. Ngô Viễn Kỳ liên tục xưng phải, người một nhà đem chúng ta đưa đến cửa. Lúc này, ta nhìn thấy tại nhà bọn hắn cửa viện, còn vây quanh không ít xem náo nhiệt thôn dân. Ta mang theo Trần Thanh Ân lên xe, lập tức thở phào một cái. Bên này lại giúp Cao Tổ gia hoàn thành một cái nguyện vọng. Ngực đè ép một khối đá cuối cùng là rơi xuống. Cũng không biết ta làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Lúc trước xem Cao Tổ gia ý tứ là muốn cho ta âm thầm trợ giúp hắn hậu nhân. Thế nhưng là ta vừa đến đã gặp được loại chuyện này. Cũng không có cách nào vụng trộm hỗ trợ. Nếu như ta không ra mặt lời nói, Ngô Viễn Kỳ kia hành hung một trận khẳng định là chạy không khỏi. Dù sao sự tình đã như vậy, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.